Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, fan cuồng, vì chư thần minh chủ tăng thêm, tại Estipon đội thanh niên ngày đầu tiên, vinh quang dòng dã một ngày đều đang tiến hành tâng bóng huấn luyện. Cứ việc tại rất nhiều đội thanh niên cầu thủ xem ra hắn kỳ thật ở trên buổi trưa thứ nhất đường huấn luyện khóa thời điểm liền học không sai biệt lắm. Bất quá hắn vẫn là đang không ngừng lặp lại luyện tập. Bởi vì mạnh hơn hóa tế bào ký ức, liền phải thông qua không ngừng lặp lại một lần nữa. Ở trong quá trình này, vinh quang cảm giác hai chân của mình đối bóng đá khống chế có càng nhiều cảm xúc. Nếu như nói hôm nay huấn luyện trước đó hắn đối bóng đá còn thiếu một cái bước đầu nhận biết, như vậy hiện tại hắn đã sơ bộ thăm dò rõ ràng bóng đá tính tình. Loại kia chỉ dùng hai cái chân liền có thể đem bóng đá khống chế rất bình thường nghe lời cảm giác. Thật là làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn trước kia chưa hề trải nghiệm qua, hắn lần thứ nhất đá banh chính là tiến lên một cước đem bóng đá bay đến bên dưới vách núi. Nguyên lai, bóng đá là như vậy a. Ngày thứ nhất sau khi huấn luyện kết thúc, cứ việc vinh quang chỉ là làm tối cơ bản huấn luyện, nhưng hắn trong lòng cũng sinh ra cảm thán như vậy. Vinh quang vốn còn muốn thêm luyện, nhưng sau khi huấn luyện kết thúc còn có chuyện, cho nên thêm luyện suy nghĩ chỉ có thể bị cưỡng ép đè xuống. Lần này Godo muốn dẫn hắn đi một nhà người Trung Quốc trong nhà làm khách. Cái này một nhà người Trung Quốc nói đến vẫn là vinh quang hắn đồng hương đâu. Cũng coi là vinh quang có thể đến Brazil một đại công thần. Chính là Godo tại Estipon Trung Quốc bằng hữu Thôi Hạo cùng người nhà của hắn. Lúc trước nếu như không phải Thôi Hạo về nhà thăm người thân lúc ngẫu nhiên đập tới một bàn thu hình lại, có lẽ vinh quang lúc này còn tại trên núi chăn dê đâu. Godo đi Trung Quốc tìm vinh quang, cũng là Thôi Hạo hỗ trợ đồng thời toàn bộ hành trình cùng đi kiêm làm phiên dịch. Hiện tại nghe nói vinh quang thuận lợi tiến vào Estipon, Thôi Hạo mời mình tiểu lão hương ăn cơm. Vinh quang làm sao lại không đi? Barofunder trụ sở huấn luyện đội một sân huấn luyện một bên. Liên tiếp tiếng thét chói tai còn tại tiếp tục, nhưng thanh âm nhưng dần dần nhỏ. Đám người ngay tại hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Đi theo để bọn hắn phát ra tiếng hét mục tiêu. Trong đám người một vị có màu đen tóc dài xõa vai đông phương tiểu cô nương từ trong đám người ép ra ngoài. Thế nào, Gren, thu hoạch như thế nào? Đồng bạn của nàng nhóm nhìn thấy nàng về sau lại hỏi. Không có, Gren thất vọng lắc đầu, vung vẩy lấy mái tóc dài của nàng. Cái gì, vẫn là không có sao? Các đồng bạn rất bình thường kinh ngạc, các nàng đều là tuổi quá trẻ nữ hài tử, khuôn mặt non nớt. A trời ạ, Gren, ngươi là một cái duy nhất còn không có ca ca ký tên người. Vận khí của ngươi cũng quá không xong. Có lẽ ngươi liền không nên thích ca ca. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng cười nhạo chói tai. Christina, Gren quay đầu nhìn thấy cái kia cười nhạo mình người. Cảm nhận được nhục nhã, nàng mặt đỏ lên quát. Làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Một người dáng dấp rất bình thường cao lớn tóc vàng nữ hài tử chống nạnh đứng ở Gren trước mặt. Rất là khinh thường quan sát so với nàng thấp một cái đầu Gren, ca ca như thế có thân hòa lực người. Là xưa nay sẽ không cự tuyệt fan bóng đá thỉnh cầu. Chúng ta đều lấy được ký tên. Vì cái gì ngươi không có? Chỉ có thể nói rõ ngươi cùng ca ca không có duyên a. Tóc vàng nữ hài tử thở dài. Mở ra tay cầm lấy đầu. Cho nên đừng phí sức. Ca ca không phải loại người như ngươi nên thích. Ta có cùng ca ca ảnh chụp chung phiến. Ngươi có sao? Christina gảy một chút tóc. Vênh váo tự đắc nói. Thấy được nàng bộ này dáng vẻ đắc ý, Gren siết chặt nắm đấm của mình. Thật rất muốn một quyền đánh vào cái này chán ghét Christina trên mặt. Nhưng nàng cũng không có làm như thế. Bởi vì luận hai người khổ người. Thấp bé Gren hiển nhiên là đánh không lại vị này tóc vàng nữ hài Christina. Bất quá nàng cũng tuyệt đối sẽ không tại người đáng ghét trước mặt yếu thế. Nàng khẽ nói, cái này có gì đặc biệt hơn người. Ta đương nhiên sẽ cầm tới ca ca thân bút ký tên. Khoác lác ai không biết. Christina bĩu môi khinh thường mà nói. Không phải khoác lác. Dù sao ta sẽ cầm tới Kaka ký tên. Crane ném một câu ngoan thoại. Chạy ra ngoài. Nàng phải chạy về nhà đi. Nàng rốt cục nhớ lại. Phụ thân của mình bảo hôm nay muốn ở nhà mời một cái Estipon cầu thủ. Mình có thể thông qua một vị Estipon cầu thủ cầm tới Kaka ký tên. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này cùng Kaka mặt đối mặt đâu. Cái này cần phải so Christina các nàng trong đám người chen tới chen lui mới cướp được một chương. Ký tên bổng nhiều. Nàng càng nghĩ càng hưng phấn. Không trải qua nhanh đi về. Bằng 033 lại muốn phát cáu. Vinh Quang trước đi theo Godo về đến trong nhà. Tắm rửa. Đổi bộ sạch sẽ điểm quần áo. Sau đó lại ngồi xe đi Thôi Hạo nhà. Thôi Hạo là mấy chục vạn từ Trung Quốc đại lục đi vào Brazil đến dốc sức làm bên trong một phần tử. Nhưng hắn cùng rất nhiều còn tại tháng 3 25 đường cái dốc sức làm những đồng bào khác biệt. Hắn là một cái người thành công. Hắn hôm nay đã sẽ không lại mang theo bao da đi trên đường cái đuổi theo những cái kia Brazil người. Chào hàng giá rẻ hàng hóa. Cũng sẽ không ở tháng 3 25 đường cái trong thương trường thuê cái cửa hàng nhỏ mặt. Một bên lo lắng đến Brazil cảnh sát mặc thường phục. Một bên làm lấy cao phẳng phất hàng hiệu giày thể thao sinh ý. Hắn hiện tại chơi càng lớn. Mở một nhà buôn bán bên ngoài công ty chuyên môn xử lý Trung Quốc đến Brazil cùng Brazil đi chung. Quốc mậu dịch hoạt động. Tháng 3 25 đường cái rất nhiều trong thương trường mua những cái kia hàng đẹp giá rẻ Trung Quốc. Thương phẩm có không ít đều là hắn tiến. Mặt khác hắn còn đem Brazil vật liệu gỗ cùng cà phê vận chuyển về Trung Quốc. Mặc dù còn chưa thể cùng những cái kia chân chính phú hào so sánh. Nhưng so với rất nhiều mới vừa tới đến Brazil, còn tại tầng dưới chót dốc sức làm Trung Quốc đồng bào so ra. Hắn xem như có tiền. Hắn đã sớm lấy được Brazil thẻ xanh, thành Brazil người, đem lão bà cùng nữ nhi nhận được Brazil. Bây giờ hai người bọn họ cũng đều là Brazil người. Về nước liền xem như hoa kiều. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn từ một vị phá sản thương nhân trong tay mua một tràng hai tay biệt thự. Vợ con người một nhà ở cùng một chỗ. Thời gian này trôi qua so ta tưới nhuần nhiều. Chậc chậc, vừa lái xe. Godo một bên cho Vinh Quang giới thiệu hắn chỗ nhận biết Thôi Hạo. Hắn truyền kỳ cố sự đều có thể viết thành một bản sách thật dày. Vậy sao ngươi cùng hắn thành bằng hữu? Godo, Vinh Quang hỏi. Chúng ta đều say mê bóng đá. Chúng ta đều là Corinthians người ủng hộ. Godo rất đơn giản hồi đáp. Tại Brazil, cái này đầy đủ. Đầy đủ một cái Brazil người cùng một Trung Quốc người nhận biết. Đồng thời trở thành bằng hữu. Đang nói, Godo màu đỏ đời cũ pho lái xe đến một tòa tường cao bên ngoài biệt thự. Cao hơn 2 mét tường cao đem sân biệt thự cùng đường cái ngăn cách. Tại tường cao bên trên còn có thông điện đao hồ điệp phiến tạo thành lưới phòng hộ. Nhìn phòng hộ xâm nghiêm. Đây là Brazil kẻ có tiền nơi ở thường thấy nhất cảnh tượng Estipon to lớn giàu nghèo chênh lệch để. Kẻ có tiền mặc dù giàu có, lại khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tại Brazil Trung Quốc kẻ có tiền thì càng rất. Bọn hắn thường thường là những cái kia Brazil hắc băng trong mắt dê béo. Đến, hắn dừng xe tắt máy. Vinh Quang cùng Godo sau khi xuống xe. Nhận lấy Thôi Hạo cùng hắn thê tử Lưu Kế Phân nhiệt liệt hoan nghênh chủ nhà liền chờ tại biệt thự. Cửa chính của sân miệng. Đây chính là rất bình thường cao quy cách tiếp đãi. Đương nhiên, ra ngoài an toàn cân nhắc. Bọn hắn cũng không có rộng mở đại môn chờ Godo cùng Vinh Quang. Mà là tại toàn phong bế Park Steel lớn trong cửa. Thông qua một cái nhỏ hẹp quan sát miệng nhìn thấy Godo bọn hắn tới. Lúc này mới mở ra nặng nề chạy bằng điện đại môn. Giang hai cánh tay mỉm cười hoan nghênh khách tới. Vinh Quang cùng Thôi Hạo đã quen biết. Godo đi Trung Quốc tìm hắn chính là Thôi Hạo giúp làm phiên dịch. Thôi Hạo giới thiệu sơ lược mình thê tử cho Vinh Quang nhận biết. Liền mang theo bọn hắn tiến vào. Xuyên qua một cái cũng không rộng rãi đình viện. Đi vào phòng. Godo mới phát hiện không thấy được Thôi Hạo cái kia hoạt bát nữ nhi. Thôi, Crane đâu? Hắn hỏi, nói chuyện đến mình nữ nhi. Thôi Hạo sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên có một loại chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vi diệu biểu lộ ở bên trong. Hắn không có lên tiếng âm thanh. Ngược lại là thê tử ở bên cạnh lải nhải. Lại chạy tới nhìn Estipon huấn luyện đi. Godo cho một mặt mê mang vinh quang giải thích nói. Thôi nữ nhi Crane là Estipon fan bóng đá. Cho nên ta nghĩ các ngươi một hồi nhất định sẽ có cộng đồng chủ đề. Hắn cười nói. Ta cùng thôi đều là Corinthian fan bóng đá. Nhưng hắn nữ nhi lại là Estipon fan bóng đá. Đừng nói nàng. Thôi Hạo thở dài nói. Trong giọng nói tất cả đều là gia môn bất hạnh ý tứ. Corinthian cùng Estipon là Estipon thị một đôi kình địch. Giữa bọn hắn tranh tài được gọi là trang nghiêm derby. Thích Corinthian phụ thân lại bồi dưỡng được tới một cái thích Estipon nữ nhi. Cũng đúng là rất gia môn bất hạnh. Không biết mỗi lần trang nghiêm derby thời điểm đều sẽ không bộc phát cha con ở giữa gia đình. Chiến tranh đâu? Đang nói đây. Bên ngoài đại môn vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Cha, mẹ, ta trở về. Người còn không có vào cửa đâu. Thanh âm tới trước là một cái non nớt giọng nữ. Theo thanh âm của nàng, cửa ra vào xông tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn mái tóc đen dài nữ hài. Một mực vọt tới Vinh Quang trước mặt mới phanh lại xe. Nàng nhìn thấy Vinh Quang. Bởi vì đây là trong phòng một cái duy nhất nàng chưa từng thấy qua người xa lạ chính là Vinh Quang. Nàng lập tức ý thức được đây chính là lão ba nói Estipon cầu thủ. Nàng dừng lại về sau liền vây quanh Vinh Quang truyền. Ngoẹo đầu đem Vinh Quang trên dưới đánh giá mấy lần. Người chính là Estipon cầu thủ. Nàng tò mò hỏi. Vinh Quang không rõ ràng cho lắm gật đầu. Hắn bị nữ hài tử ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Nữ hài tử này nhỏ lông mày đôi mắt nhỏ. Trên mặt còn có tàn nhang. Dáng dấp không được tốt lắm nhìn. Nhưng lại lộ ra cỗ cơ linh kình. Há mồm nói là bồ đào nha ngữ. Mang theo rất nặng khẩu âm. Tựa như Trung Quốc thức Anh ngữ như thế khẩu âm. Nữ hài tử gặp Vinh Quang nhẹ gật đầu. Nàng nhỏ giọng lầm bầm. Kỳ quái. Ta làm sao không có ở đội một lúc huấn luyện gặp qua ngươi. Bất quá vấn đề này cũng không trọng yếu. Cho nên nàng cũng không có truy đến cùng. Đạt được Vinh Quang trả lời khẳng định về sau. Nàng từ tùy thân tay nải bên trong móc ra một chương gấp lại áp phích. Đưa tới Vinh Quang trước mặt. Có thể mời ngươi giúp ta muốn một phần ca ca ký tên sao? Nếu như có thể mà nói. Xin cho hắn viết lên. Cho thân yêu Crane. 12 tuổi cuồng nhiệt truy tinh tộc Crane thôi hai mắt bốc lên tinh quang mà nhìn xem Vinh Quang. Nhưng là cái này tinh quang cũng không phải cho Vinh Quang nhìn. Mà là vừa nghĩ tới nàng đem đạt được ca ca ký tên. Mà hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Nàng nhất định phải đem phần này ký tên áp phích hung hăng ngã tại Christina trên mặt. Để tấm kia mặt xấu cũng không cười nổi nữa. Ngay tại nàng chính ước mơ lấy mình làm sao cầm ca ca ký tên đánh Christina mặt thời điểm. Nàng lại nghe được đối diện Vinh Quang nói. Ca ca là ai? Giống như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Lạnh từ đầu đến chân. P.S. Xin chú ý. Crane cũng không phải vai nữ chính a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.